Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 0472, chương từ địch nhân đến minh hữu. Cửa sổ một trận lấp lóe ánh sáng nhượng hắn thở dài một hơi. Đó là bọn họ ước định thông chi phương thức, người trẻ tuổi muốn gặp hắn, đây cũng là thỉnh cầu của hắn, hắn không muốn để cho nhà người biết hắn đang làm cái gì. Nhất định phải tránh đi bọn họ, cho nên hiện tại gặp mặt địa điểm luôn luôn lựa chọn ở bên ngoài. Mặc xong quần áo, tiến vào một cái ngõ tối bên trong, thấy được người tuổi trẻ bóng lưng, kế tiếp là người nào? Ta muốn sự tình nhanh lên kết thúc. Đường Ninh quay đầu lại, không có vội vã nói cái gì. Samuel tiên sinh, chúng ta phải thảo luận một chút liên quan tới sắp đến du hí săn tiết một vài vấn đề. Hắn ôm bả, vai của đối phương, theo hắc ngõ nhỏ tiến lên. Samuel không hiểu người trẻ tuổi vì sao lại đột nhiên cải biến đề tài. Trước kia gặp mặt luôn luôn trước đó hội đàm luận chính đề, vì cái gì không trực tiếp tiến vào chủ đề, có người theo dõi ngươi. Đường Ninh đạp trên tảng đá xanh lộ diện, nhỏ giọng nhắc nhở, nhìn vị kia cấm vệ quân thủ lĩnh một mực không có ý định từ bỏ chứng minh trong sạch của mình. Samuel muốn quay đầu nhìn, người trẻ tuổi ôm chặt cổ, đừng quay đầu, đi thẳng, nhất định phải tìm một cái càng thích hợp địa phương chiến đấu, nội chính đại thần nội tâm khẩn trương, y ca người địch đi theo chính mình. Mang ý nghĩa đối phương đã tra được trên người mình, tội của hắn có khả năng hội bại lộ, chúng ta có thể báo động, nói ít ca người địch còn ở nơi này. Hắn hướng một bên người trẻ tuổi đề nghị, chỉ cần chị an sảnh bắt lấy vị kia trước cấm vệ quân thủ lĩnh. Đến lúc đó đối phương liền cơ hội giải thích đều không có. Tội danh đã xác định, chị an sảnh người chỉ cần xử quyết đối phương. Nếu như chị an sảnh người có thể giải quyết đối phương, y ca người địch cũng sẽ không lớn mật đến bây giờ còn lưu tại Ca Lần Thành. Đường Ninh nhe răng cười, hai người đi thẳng đến Ca Lần Thành vắng vẻ nhất vùng ngoại thành đường đi. Ban đêm có rất ít người đi đường hội xuất hiện ở đây. Ở chỗ này xảy ra chiến đấu cũng sẽ không có người biết. Y ca người địch không nghĩ tới trong hội cái bẫy. Từ hoa giải công viên thoát đi về sau, hắn về sau thấy được liên quan tới hai tên thánh kỵ sĩ xử phạt kết quả. Bọn họ bị khu trục, mang ý nghĩa từ giờ trở đi hắn đến một mình phấn chiến. Chứng minh trong sạch của mình, có thể nghĩ tới manh mối cũng chỉ có Samuel, cho nên hắn mới đi nhìn chằm chằm vị này nội chính đại thần. Trong đó chính đại thần lúc ra cửa hắn chăm chú theo đuôi. Thẳng đến cái này cái ngõ tối bên trong thấy được tên kia người trẻ tuổi. Nhìn chuyện này quả nhiên cùng nội chính đại thần có quan hệ. Cái này Adele người yêu là bọn cướp một trong. Nho nhã thân sĩ, nếu như không phải từ Modric cùng Thuram nơi đó đạt được tin tức, hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới người này lại là vụ án bắt cóc tội phạm một trong. Đồng dạng. Hắn cho rằng cái này cái ngõ tối không phải tốt nhất động thủ địa điểm. Người trẻ tuổi ôm Samuel cổ hướng phía địa phương khác chuyển di. Trong đáy lòng thanh âm nhắc nhở, có người phát hiện ngươi đang theo dõi. Vừa vặn, ta dự định đối bọn hắn động thủ. Đối phương cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Y ca ngươi địch đi theo hai người, cũng không hề cố ý ẩn tàng hành tung. Một trước một sau ba người hướng phía nơi thích hợp chuyển di. Làm đến vùng ngoại thành một cái ngõ tối bên trong. Đường Ninh buông lỏng ra Samuel. Quay đầu nhìn lấy đã lười phải tiếp tục tránh né. Lộ ra chân thân trước cấm vệ quân thủ lĩnh. Đối phương cũng biết mình đã phát hiện người theo dõi. Nhìn vị này trước cấm vệ quân thủ lĩnh đối tại thực lực của mình rất có lòng tin. Samuel lúc này mới có cơ hội nhìn thấy trước cấm vệ quân thủ lĩnh. Trước cấm vệ quân thủ lĩnh dùng cái mũ che lại hai gò má. Nhưng trên mặt vẫn như cũ có thể nhìn thấy mỏi mệt cùng phẫn nộ. Y ca ngươi địch, chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Lần trước lúc gặp mặt ngươi vẫn là cấm vệ quân thủ lĩnh. Lần này ngươi là Đào Phạm. Đường Ninh đem vành nón hơi kéo lên một điểm, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Không sai, lần trước gặp mặt ta cho là ngươi chỉ là một cái may mắn bị Adele nhìn trúng mặt trắng nhỏ thương. Nhân, hiện tại ta có thể không cho là như vậy. Ngươi là hung tàn bọn cướp. Nếu như không phải tra được một số manh mối, ta cũng không thể tin được nhìn bề ngoài thân sĩ nho nhã gia hỏa lại là bọn cướp một trong. Y ca, người địch trong lòng bàn tay lóe ra quang mang. Một thanh quyền trượng bắt đầu hiển hiện. Quyền trượng hào quang nhỏ yếu đem chung quanh chiếu sáng. Hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Nơi này không còn là một đầu cái hẻm nhỏ, mà chính là khắp nơi tại trong hư vô không gian. Thân phận của chúng ta đều phát sinh biến hóa cực lớn, ta phải sửa chữa một chút. Thân phận của ta cũng không hề biến hóa. Đường Ninh quét mắt một vòng cảnh vật chung quanh biến hóa, đạt được cùng mất đi vĩnh viễn bảo trì thăng bằng. Ngươi đã mất đi quyền lực, nhưng bây giờ thu được lực lượng cường đại. Y ca ngươi địch khóe miệng vặn lên. Hắn đồng ý đối phương thuyết pháp, cho nên người muốn giết chết kế hoạch của ta toàn bộ mất đi hiệu lực. Hiện tại đến phiên ngươi. Thanh âm của hắn đến phía sau lúc sau đã giống như là nộ hống. Ngươi thật cho là ta hiện tại chỉ là một người bình thường bọn cướp. Đường Ninh trong lòng bàn tay đồng dạng hiện lên hào quang màu xanh lam. Quang mang ngưng tụ, hình thành lam sắc áo thuật nguyên tố pháp bóng. Pháp bóng để cho hai người diện mục biến khá quỷ dị. Y ca ngươi địch hoàn toàn chính xác một mực cho rằng như vậy. Cho rằng đối phương chỉ là người bình thường. Bây giờ thấy đối phương ma pháp, đột nhiên có chút hối hận cùng lên đến. Nhưng lúc này lui lại đã tới không kịp. Đối phương tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha mình. Tiến về phía trước một bước, giơ lên quyền trượng. Tối ánh sáng màu đỏ gần như sắp muốn áp chế áo thuật nguyên tố pháp bóng lam sắc quang mang, vừa vặn. Trận chiến đấu này để cho ta không cảm thấy là khi dễ người yếu. Đường Ninh đột nhiên thu hồi áo. Thuật pháp bóng, nhìn chăm chú lên chuôi này bị giơ lên quyền trượng. Ta muốn theo đồng bạn của ngươi trò chuyện. Chút, y ca ngươi địch ngây ra một lúc. Giơ lên quyền trượng tay dần dần rơi xuống dưới. Đối phương biết mình thể nội sở hữu mặt khác thanh âm. Cảm giác nguy cơ so lúc trước càng dày đặc hơn. Vong linh tiên sinh, không ngại tự giới thiệu mình một chút đi. Đường Ninh nhìn lấy y ca ngươi địch mắt phải. Ma pháp có thể làm cho đối phương thể nội vong linh không chỗ ẩn trốn. Y ca ngươi địch thân thể bắt đầu biến hóa. Thiêu đốt lên ngọn lửa sáng ngời. Làm hỏa diễm bắt đầu dập tắt thời điểm. Trước cấm vệ quân thủ lĩnh đã biến thành khô lâu. Cái này khiến xa xa Samuel tương đương hoảng sợ. Khô lâu phát ra quỷ dị tiếng cười. Chẳng những đồng bạn của ta coi thường ngươi, ngay cả ta cũng coi thường ngươi. Ngươi so Modric cùng Thuram càng cường đại. Đối với đối phương ca ngợi, Đường Ninh gật đầu. Ra hiệu, về sau hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi. Ta nghe nói qua liên quan tới ngài cố sự. Bất quá cụ thể hơn không rõ lắm. Ta không có hứng thú khắp nơi kể ra liên quan tới chuyện xưa của ta. Khô lâu phần miệng hoạt động tổng là có thể phát ra xương cốt va chạm thanh âm. Mặt đất giờ phút này tựa như là địa ngục một dạng. Cháy đỏ nóng rực. Tốt, a, như vậy ta muốn hỏi ngài. Cùng ca ngươi địch hợp tác điều kiện là cái gì? Khô lâu trước mặt cấm vệ quân thủ lĩnh hợp tác khẳng định sẽ có chính mình tố cầu. Ngươi muốn dò xét bí mật của ta? Khô lâu phát ra khặc khặc khủng bố tiếng cười. Như vậy ngươi nói cho ta biết trước bí mật của ngươi xem như trao đổi mới được. Đương nhiên, ta có thể rõ ràng nói cho ngài. Ta muốn đối phó Hades năm thế, nhượng hắn trả giá đắt. Đường Ninh ở trước mặt đối phương không có chút nào giấu giếm. Đối mặt cường đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả, chân thành là lấy được tín nhiệm tốt nhất công cụ. Khô lâu phát ra thanh âm kinh ngạc, đối phó hắn mục đích lại là cái gì? Quyền lực, liên hợp nữ nhi của hắn, cướp đi quyền lực của hắn cùng địa vị. Quyền lực, tiền tài, Đường Ninh lắc đầu, những vật này đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Ta chỉ là muốn đầu của hắn, chỉ thế thôi, chỉ thế thôi. Khô Lâu trở về chỗ câu nói này, nhìn chúng ta sở hữu giống nhau mục tiêu, thật là khiến người phấn chấn tin tức tốt. Nhưng ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Cẩn thận, Khô Lâu nhất định phải xác nhận báo thù nguyên nhân, tránh cho bị người lừa gạt. Ta các thúc thúc hy vọng ta làm như vậy. Có người cùng Hades có chút khúc mắc. Đương nhiên, hắn bởi vì hành động bất tiện không có tự mình đến đây. Tốt, a, ngươi cho rằng ngươi lại ở phía trước ta đạt thành mục đích. Khô Lâu vòng quanh người trẻ tuổi đi một vòng, đem gương mặt xích lại gần đến người tuổi trẻ trước mặt. Chúng ta có thể một khối đạt thành mục đích, hợp tác là chúng ta đường ra. Đường Ninh tiếp tục đem gương mặt xích lại gần, hai người khuôn mặt gần như sắp muốn dán lên. Khô Lâu nhìn lấy người trẻ tuổi, một lát sau nói ra, người thuyết phục ta còn chưa đủ, vẫn phải thuyết phục đồng bạn của ta mới được. Sử dụng thân thể của hắn, ta phải tôn trọng hắn. Mục đích của hắn là cái gì? Chứng minh trong sạch của mình, sau đó cầm lại thuộc tại quyền lực của mình. Đường Ninh nhún nhún vai, cái này đối với ta mà nói quá dễ dàng. Khô Lâu biến mất, y ca ngươi địch khôi phục thân thể, vừa rồi phát sinh hết thảy hắn đều không biết, vẫn như cũ muốn động thủ, nhưng ma pháp hoàn toàn mất hiệu lực. Hắn thông qua nội tâm hướng đồng bạn hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng hắn nói một chút, nếu như ngươi kiên trì muốn động thủ với hắn, ta sẽ ủng hộ ngươi. Trong đáy lòng thanh âm hướng đồng bạn đề nghị, y ca ngươi địch tiên sinh, ta vừa rồi cùng ngươi đồng bạn trao đổi qua, hắn dự định hợp tác với ta. Đường Ninh nhìn lấy hoàn toàn không biết rõ tình hình trước cấm vệ quân thủ lĩnh, hiện tại ta cần nói phục ngươi. Hung thủ, ngươi hãm hại ta, mơ tưởng nhượng ta và ngươi thông đồng làm bậy. Y ca ngươi địch cắn răng tức giận nói ra, ta hận không thể đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Không, hãm hại ngươi người cũng không phải ta, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đường Ninh ôm y ca ngươi địch bả vai, là Hades. Năm thế, ngẫm lại xem, ngươi trung thành ở hắn nơi đó không đáng một đồng, chỉ là Adele một câu liền để ngươi biến thành tội phạm. Nói rõ hắn chưa từng có tín nhiệm qua ngươi. Hades năm thế chỉ tin tưởng người nhà của mình. Y ca ngươi địch đột nhiên không biết nên đáp lại ra sao, bởi vì đối phương nói không sai. Hắn trung thành tại Hades năm thế trước mặt cũng không trọng yếu. Nếu không Adele vu hãm tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị tin tưởng. Thậm chí ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho hắn. Ngươi cần quyền lực cùng thanh bạch, những cái này ta đều có thể cho ngươi, thậm chí so trước kia quyền lực lớn hơn. Đường Ninh thấp giọng hứa hẹn, quốc phòng đại thần vị trí hiện tại trống chỗ ra. Thế nào? Y ca ngươi địch trầm mặc thật lâu, đẩy ra cái kia ôm chính mình bả vai tay, ta không cần quyền lực. Ta chỉ muốn tẩy thoát tội phạm giết người tội danh. Cái này lại càng dễ. Cùng ta hợp tác, lật đổ Hades năm thế. Đến lúc đó ta sẽ chứng minh trong sạch của ngươi. Đường Ninh dùng cái tay còn lại gõ gõ đã từng ôm đối phương bả vai cái tay kia nhiễm một số bụi đất, suy nghĩ một chút. Đồng bạn của ngươi đã quyết định cùng ta hợp tác. Nếu như một mình ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Vừa rồi nội Khô Lâu cấm chỉ chính mình sử dụng ma pháp, người trẻ tuổi không có nói láo, bọn họ đích xác đã đạt thành hiệp nghị. Cục thế biến càng thêm nghiêm trọng, mà lại coi như ngươi giết ta, Hades năm thế cũng không nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Chẳng lẽ ngươi vẫn dự định giết Adele? Đường Ninh đùa cợt nói, đến lúc đó liền lại biến thành chân chính hung thủ giết người, cùng Hades năm thế triệt để quyết liệt.